La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, đại thắng. Ta thấy được, chúng ta cánh phải cùng chung lộ, còn thủ vững tại chỗ, vững như bàn thạch. Maximus trên mặt đã lộ ra ý cười. Hiện tại chỉ còn lại mấu chốt một kích. Lúc này, mắt sắc Argo chỉ vào dưới núi mặt phía nam, kêu lên: "Thủ lĩnh, Peco đội trưởng đã xuất lĩnh bộ đội đến đây." Đúng vậy, Quintus chế định cái này kế hoạch quân sự cũng không phải là tự sáng tạo, mà là học tập sông Vomernus chi chiến bên trong quân đội La Mã quân đoàn trưởng Antonius chiến thuật. Chỉ có điều Antonius không phải để thành trấn công dân binh giả bại, mà là căn bản là đưa sinh tử của bọn hắn coi nhẹ. Budocaribus hiển nhiên không biết rõ quân khởi nghĩa đang nổi lên lấy phản kích. Nhìn thấy dưới núi Sezestiker các chiến sĩ sói bôn lợn đột điên cuồng đuổi theo quân khởi nghĩa hội binh chiến trường cảnh tượng, không khỏi vẻ mặt đại tang. Nơi nào còn có tâm tình tiếp tục quan chiến, mang theo đám thủ hạ vội vàng đuổi xuống núi, chuẩn bị trở về trại. Phòng ngự Sezestiker quân đội khả năng đến công kích, Peco thì tâm tình rất tốt. Từ khi hắn gia nhập Maximus đội ngũ về sau, không phải mang theo đội ngũ hiệp trợ cái khác quân đoàn, chính là phụ trách bảo vệ Maximus, không có cái gì quá lớn biểu hiện, kém xa hắn làm cướp biển lúc tiểu đệ Physaros, bây giờ đều đã là quân đoàn trưởng. Hơn nữa tại Maximus trong quân đội địa vị khá cao, trước kia trong lòng của hắn là có một chút không cam lòng, nhưng ai gọi lúc trước hắn không coi trọng Maximus, không giống Physaros thật sớm đầu nhập vào đâu. Một cơ hội này rốt cục rơi vào trên người hắn. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải bắt lấy. Càng ngày càng nhiều quân khởi nghĩa, hội binh, hướng Peco dẫn đầu quân đội chạy tới. Những này, hội binh, tại vòng qua bọn hắn lúc nào cũng có người còn phất tay hô to: "Hắc, các anh em, thay chúng ta mạnh mẽ đánh người Sezestiker. Cơ hội tốt như vậy nhưng là chúng ta dùng mệnh đổi lấy." Peco không để ý đến bọn hắn. Hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía trước, tìm kiếm lấy tốt nhất công kích phương hướng. "Đi theo ta." Peco hô lớn một tiếng, tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Phía sau hắn người cầm cờ theo sát phía sau, dẫn theo toàn bộ đội ngũ gạt một cái ngoặt nhỏ, từ hướng chính bắc khuynh hướng phía đông bắc. Tại vô số quân khởi nghĩa, hội binh, nhao nhao lách qua về sau, đối diện đụng phải một đám đông Sezestiker chiến sĩ. Những này Sezestiker chiến sĩ vì đuổi kịp hội binh, cũng học địch nhân ném xuống trong tay tấm chắn. Nguyên bản liền chém giết lâu như vậy, hiện tại lại chạy hết tốc lực mấy trăm mét, nơi nào còn có khí lực ngăn cản một chi nghỉ ngơi dưỡng sức. Có hoàn chỉnh trận hình quân địch, không phải bị đoàn kiếm chặt tổn thương, chính là bị trường mâu đâm ngã. "Tiến lên, tiến lên." Peco chém ngã nhiều cái địch nhân, phun tung tóe máu tươi đem khôi giáp đều nhuộm đỏ. Hắn lại không có một lát ngừng, tiếp tục chạy trước, thần sắc cực độ phấn khởi, diện mục biểu lộ ra khá là dữ tợn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Scordisi các tân binh đem xúc tích vài chục năm cừu hận hóa thành lực lượng cường đại, mà luồng sức mạnh mạnh mẽ này lại để cho lần này mới vừa vào chiến trường sinh lực quân giống như một thanh vô cùng sắc bén đại đao, tùy tiện liền đem tất cả đi qua địch nhân toàn bộ chém ngã. Trước đó quân khởi nghĩa cánh trái sụp đổ, gần một nửa Sezestiker chiến sĩ theo lỗ hổng tiến đến truy kích, lại tại trong truy kích nhanh chóng phân tán. Bây giờ đã là năm bè bảy mảng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Peco đội ngũ tiến công. Rất nhanh từ truy kích lại biến thành tháo chạy. Ngoại trừ số ít Scordisi tân binh bởi vì giết đến hưng khởi truy kích địch nhân mà thoát ly đội ngũ bên ngoài, đa số người tại đám đội quan trong tiếng gào thét theo sát phía trước giơ cao cờ rồng, đuổi tới quân khởi nghĩa quân trận hình trung lộ biên giới. Peco không có làm dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, vòng quanh địch nhân cánh sườn, mà bọn hắn đuổi tới cũng là cho còn tại chỗ kiên thủ trung lộ các binh sĩ một cái hữu lực tín hiệu, lòng tin tăng gấp bội. Bọn hắn hô to lấy: "Viện quân tới, viện quân tới." Bắt đầu từ phòng ngự chuyển thành tiến công, Henry chưa từng có trải qua giống như vậy một trận hội chiến. Vừa mới bắt đầu, địch nhân ngăn chặn hai mảnh đầm lầy ở giữa thông đạo. Hắn toàn bộ binh lực đều đè đi lên. Chiến đấu thời gian rất lâu đều không thể dung chuyển địch nhân. Ngay tại hắn nôn nóng vạn phần thời điểm, địch nhân rốt cục không kiên trì nổi, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn lúc ấy hưng phấn hô to, đè đi lên, phá tan bọn hắn. Có thể một lát sau, phía trước các chiến sĩ đình chỉ tiến lên, địch nhân dường như lại ổn định trận hình. Cái này khiến hắn lại sinh lo lắng, tức giận đến mắng to. Đột nhiên, phía bên phải bộc phát ra reo hò. Địch nhân bại, tận mắt thấy cánh phải các chiến sĩ hướng về phía trước truy đuổi gắt gao mà đi. Hắn lập tức lâm vào vui mừng như điên. Ngay cả chung quanh một chút chiến sĩ cũng tiến đến cánh phải truy kích hội binh. Hắn đều không có ngăn cản. Đã trong trận chiến đấu này kinh nghiệm dày vò hắn cho rằng, đã địch nhân cánh trái đã sụp đổ, toàn quân tất nhiên chịu chấn động. Cách mình thu hoạch toàn bộ thắng lợi đã không xa. Nhưng lại tại hắn chờ đợi địch nhân toàn diện tan tác thời điểm, lại trước nhìn thấy chính là tan tác mà quay về phe mình chiến sĩ. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, một cây tung bay cờ xí đập vào mi mắt. Kia dương nanh múa vuốt quái thú phía dưới vây quanh rất nhiều địch nhân. Bọn hắn còn giống như là con sói đói tấn mãnh nhào về phía phe mình cánh sườn. Người Scordisi, kia từng trương gầm thét khuôn mặt tại Andri trong mắt phóng đại. Hắn lập tức giận dữ. Đám này đê tiện nô lệ, thế mà còn dám ức hiếp tới chủ nhân trên đầu tới. Đi với ta ngăn trở viện quân của địch nhân. Hắn cao giọng la lên. Phóng ngựa chạy qua, hơn 80 tên kỵ binh theo sát phía sau. Còn có một số trang bị nhẹ bộ binh. Andri vung vẩy đại kiếm, thẳng đến cờ rồng mà đến. Là người Sezestiker đại thủ lĩnh. Một gã Scordisi tân binh nhận ra hắn, lập tức nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp nắm mâu xông tới. Andri khẽ kéo dây cương, ngựa chiến bên cạnh chuyển phương hướng, cùng trường mâu sượt qua người lúc, hắn đại kiếm trong tay vung ra ngoài, cắt đứt đối phương trường mâu ngay tiếp theo nửa cái đầu. Mà chính hắn chịu lực phản xung, thân thể lập tức ngửa ra sau. May mắn có bốn góc yên ngựa cho hắn phần eo cùng bờ mông rất tốt trèo trống. Hắn mới không có hướng về sau ngã sấp xuống. Bất quá hắn còn không có một lần nữa ngồi vững vàng. Lại một gã Scordisi tân binh ngăn tại phía trước. Hắn không kịp điều khiển ngựa chiến, chỉ có thể hung ác kẹp bụng ngựa. Ngựa chiến hướng về phía trước vọt mạnh, trực tiếp đem nó đụng ngã. Nhưng ngựa chiến cũng chịu trở ngại mà tốc độ biến chậm. Peko nhắm ngay thời cơ, từ khía cạnh xông ra. Andri chém xuống một kiếm. Peko đã sớm chuẩn bị, tấm chắn nghiêng nâng quá đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy keng một tiếng vang vọng, trường kiếm chém vào trên mũi sừng kim loại. Vậy mà ném ra một cái hố to. Peko nhịn xuống tay trái chấn đau nhức, tay phải đoàn kiếm mạnh mẽ đâm ra, cắm sâu nhập bụng ngựa. Ngựa chiến cất vó hí thảm. Andri cuống quýt túm chặt dây cương, phòng ngừa rơi xuống, tự nhiên không cách nào lại chặt địch nhân. Peko ngay sau đó một cái đụng khiên, ngựa chiến một tiếng huýt dài, phía bên phải lật nghiêng. Andri thấy tình hình không ổn, mong muốn nhảy rời ngựa chiến, tiếc rằng bốn góc yên ngựa đem bờ mông quấn quá gấp. Hắn nhất thời khó mà thoát ly, cả người lẫn ngựa té ngã trên đất, toàn bộ ngựa đè ầm ầm ở đùi phải của hắn phía trên. Hắn chỉ cảm thấy đùi phải kịch liệt đau nhức, suýt nữa ngất. Scordisi tân binh xông lên, muốn đem bọn hắn lớn nhất cừu nhân giết chết. May mắn, Sezestiker kỵ binh cùng trang bị nhẹ các bộ binh đuổi tới, liều mạng ngăn cản, mới đưa Andri cứu trở về. Andri tại thân vệ nâng đỡ, mắt thấy tuôn đi qua địch nhân càng ngày càng nhiều, rất có đem chính mình những người này vây quanh chi thế. Hắn lại kiên trì không lùi, đồng thời còn để thân vệ đi triệu tập các chiến sĩ khác chạy đến chống cự, để phòng ngừa trung lộ bị địch nhân vây quanh. Peko thấy cỗ này địch nhân đánh cho ương ngạnh, để cho mình không cách nào toàn lực công kích địch nhân cánh sườn. Trong lòng rất cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, một cái hình tròn vật thể lăn đến dưới chân của hắn. Hắn tập trung nhìn vào. Là các tân binh vừa rồi nói vị kia Sezestiker đại thủ lĩnh mang mũ giáp. Lập tức kế thượng tâm đầu. Để cho thủ hạ dùng trường mâu chọc lên mũ giáp. Đồng thời để đám người cùng kêu lên hô to. Đại thủ lĩnh Andri đã chết. Đại thủ lĩnh Andri đã chết. Nghe được tiếng la Sezestiker, chiến sĩ vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một đỉnh màu vàng sừng hươu mũ giáp bị cao cao trống giữa không trung. Tại Sezestiker bộ lạc, mỗi người đều biết kia là chuyên thuộc về đại thủ lĩnh mũ giáp. Thế là từng cái trong lòng trở nên kinh hoàng. Thật chẳng lẽ như địch nhân nói tới. Đại thủ lĩnh đã chết. Không phải mũ giáp của hắn làm sao lại rơi vào trong tay địch nhân. Lúc này, quân khởi nghĩa từ chính diện tiến công đã toàn diện triển khai. Sezestiker các chiến sĩ lúc này mới phát hiện. Địch nhân trước mắt chẳng những phòng ngự lợi hại, tiến công cũng rất đáng sợ. Địch nhân dựa vào khiên lớn, chủ động tới gần phe mình, tại cơ hồ thiếp thân dưới tình huống tiến hành chém giết. Người một nhà trường kiếm cùng trường mâu khó mà phát huy ra uy lực, mà địch nhân đoản kiếm lại có thể thành thạo điêu luyện. Hết lần này tới lần khác, nguyên bản trồng chất ở hậu phương đại lượng trang bị nhẹ bộ binh phần lớn tiến đến truy kích địch nhân. Không cách nào lại giống trước đó như thế dựa vào nhiều người lực lượng đến xung kích địch nhân. Cho nên chỉ có thể chậm rãi lui lại đến làm dịu áp lực. Thế nhưng là, Sezestiker quân trận trung lộ phía bên phải gặp phải phiền toái. Bởi vì bọn hắn nhận lấy địch nhân viện quân từ cánh sườn giáp công. Từ đó không cách nào trực tiếp lui lại. Tại địch nhân không ngừng tiến công phía dưới, các chiến sĩ chen thành một đoàn. Không có dư thừa không gian vung vẩy tấm chắn cùng trường kiếm. Nhìn thấy địch nhân đoản kiếm đâm tới, thậm chí đều không thể làm ra né tránh. Nghe bọn chiến hữu không ngừng phát ra kêu thảm, nhìn xem giữa không trung lắc lư đại thủ lĩnh mũ giáp. Trung lộ cánh phải Sezestiker các chiến sĩ trong lòng hốt hoảng. Bọn hắn không nguyện ý giống trong bãi nhốt dê dày đặc bầy dê như thế mặc cho địch nhân xâm lược. Biện pháp duy nhất chính là chạy trốn. Andri nhìn thấy các chiến sĩ quân tâm lưu động, lo lắng hô to, ta ở chỗ này, ta còn sống, ta ở chỗ này, ta còn sống. Nhưng là hắn cùng hắn đám thân vệ thanh âm bao phủ tại quân khởi nghĩa các binh sĩ trong tiếng. Giống giận dữ, tung tóe không lên một chút bọt nước, hắn chỉ có thể để một gã kỵ binh nhường ra ngựa chiến. Tại đám thân vệ nâng đỡ. Chịu đựng đùi phải kịch liệt đau nhức mong muốn cưỡi lên ngựa. Chỉ là muốn ngồi vào bốn góc yên ngựa vốn là cần một chút kỹ xảo. Hắn thụ thương hành động bất tiện, lại tăng thêm tâm lý lo lắng. Chẳng những mấy lần nếm thử đều có thể ngồi vào yên ngựa. Ngược lại làm bị thương hạ thân. Đợi đến hắn thật vất vả nhịn đau ngồi xuống. Các chiến sĩ đã bắt đầu chạy trốn. Andri ngồi trên lưng ngựa, gấp đến độ vung tay hô to. Ta Andri còn sống, ta lệnh cho các ngươi tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu. Một lần nữa nhìn thấy hắn Sezestiker các chiến sĩ có lẽ sẽ tạm hoãn lui bước. Nhưng là tại quân khởi nghĩa binh sĩ mãnh liệt hai mặt giáp công phía dưới. Đã xuất hiện đào binh Sezestiker đội ngũ sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều đào binh. Làm Andri nhìn thấy càng ngày càng nhiều Sezestiker chiến sĩ từ bên cạnh hắn chạy qua mà không. Nhìn phẫn nộ của hắn lúc, hắn rốt cục đình chỉ gào thét, trên mặt bầy biện ra mờ mịt. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng đã thấy cơ hội thắng, thế nào đảo mắt liền bại đâu. Đại thủ lĩnh, chúng ta phải đi mau, không phải liền không còn kịp rồi. Thân vệ đội trưởng gấp giọng thúc giục nói. Andri nhìn xem đã nhanh muốn sụp đổ cánh phải trận tuyến. Thở dài một cái. Lần nữa vung vẩy lên cánh tay. Rút lui, đi theo ta rút lui. Andri cùng đội kỵ binh ý đồ dẫn lĩnh phe mình hội binh hướng đông lui bước. Nhưng khi hắn từ đó đường cánh phải phần đuôi phía sau trực tiếp hướng đông mà đi. Sắp đến cánh trái phần đuôi lúc, hắn vội vàng ghìm chặt lao vụt ngựa chiến. Bởi vì phía trước thình lình vắt ngang lấy một chi đội ngũ. Kia chính là mới vừa rồi vòng qua quân khởi nghĩa cánh phải. ý đồ chặn đường địch nhân trốn phía đông Scordisci đám Nam Nô. Bọn hắn nhận ra Andri. Cứ việc tạm thời đám đội quan liều mạng ngăn cản, vẫn là có không ít Scordisci nô lệ như ong vỡ tổ hướng phía Andri đánh tới. Andri không thể không giục ngựa đường vòng mà đi. Scordisci các nô lệ tự nhiên không đuổi theo kịp. Nhưng cho dù hắn đã vượt qua sông Corana, Scordisci nô lệ còn tại đuổi theo, khiến cho hắn căn bản không dám dừng lại. Quân đoàn 1, 2 tạo thành hàng ngũ từ nam hướng bắc tiến công. Peco xuất lĩnh Scordisci tân binh từ tây sang đông công kích địch nhân cánh sườn. Lấy Gowers bọn người cầm đầu Scordisci đám Nam Nô thì tại phía đông chặn đường. Đối với người Sezestiker tới nói, duy nhất an toàn rút lui phương hướng chính là mặt phía bắc. Có thể đây chính là Quintus chế định cái này kế hoạch quân sự mục đích chỗ. Bởi vì mặt phía bắc không xa chính là Veridosi đầm lầy. Tại cắt bụi đầy trời, tiếng giết điếc tai chiến trường. Tuyệt đại đa số Sezestiker chiến sĩ tại tan tác về sau cùng gặp săn bắn dã thú không có gì khác biệt. Bọn hắn hoảng sợ, mờ mịt, vô tri, chỗ nào còn có thể phân biệt ra được phương hướng. Sẽ chỉ mù quáng đi theo cái khác đào vong chiến hữu. Hướng phía không có địch nhân, không bị ngăn trở phương hướng chạy trốn. Đợi đến bọn hắn phát hiện phía trước là đầm lầy lúc, đã chậm, đằng sau truy binh đã tới. Dù cho không muốn tiến vào đầm lầy chiến sĩ cũng tại bọn chiến hữu đẩy cướp dưới bị quấn mang đi vào. Chạy đến đầm lầy về sau, có chiến sĩ còn không có đình chỉ chạy. Rất nhanh liền ngã sấp xuống tại trong vũng bùn. Vừa đứng lên, lại bị đằng sau hốt hoảng đồng bào cho chen ngã. Bị mấy lần trà đạp về sau chìm nước mà chết. Còn có chiến sĩ đi tới bỗng nhiên lún xuống dưới. Mặc cho người bên ngoài như thế nào lôi kéo, đều không thể thoát thân. Cuối cùng bị nước bùn bao phủ. Làm bên thân dạng này thảm sự không ngừng phát sinh thời điểm. Sezestiker đám hội binh dần dần lâm vào tuyệt vọng. Phía trước là nuốt người đầm lầy. Đằng sau là tại bên bờ kết trận mà đợi địch nhân. Bọn hắn nên làm lựa chọn như thế nào? Thủ lĩnh, chúng ta tại trong lần này hội chiến chiến tử 454 tên binh sĩ. Thụ thương 637 người. Người Sezestiker chờ một chút. Maximus cắt ngang Frantanil báo cáo. Người quên báo trọng thương nhân số. Không có trọng thương. Hết chương.